Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn hộ trên lầu cùng với phòng em bé đã bị đóng cửa toàn bộ, trở thành một hòn đảo hoang, ngăn cách hoàn toàn khỏi căn nhà phía dưới. Lý Nhiễm vừa bước vào nhà liền phát hiện trong nhà có gì đó không giống trước. Cầu thang thông lên tầng trên đã mất tích không dấu vết. Một tuần trước ở bệnh viện, Lý Nhiễm vừa mới tỉnh dậy đã thấy Hạ Nam Phương ngồi ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, sau đó cho rằng mình đang nằm mơ. Khi cô bị ánh mắt ủ rột của người đàn ông nhìn lướt qua, mới có cảm giác rời khỏi mộng đẹp. Anh về lúc nào vậy? Cô nhìn quanh bốn phía thấy mình còn ở bệnh viện, theo bản năng muốn ngồi dậy. Hạ Nam Phương ấn cô xuống, rồi sau đó điều chỉnh giường nâng lên cao một tí, tìm một tư thế dễ chịu cho cô nằm. Mà toàn bộ hành trình anh không hề nói một chữ với Lý Nhiễm. Đương nhiên cô có thể cảm nhận được Hạ Nam Phương đang tức giận, ngay từ đầu cô giấu anh cũng là vì vậy. Người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra những câu như anh muốn có con, hoặc là bất cứ câu nói nào làm tổn thương đến cô, anh đều sẽ không bao giờ nói. Anh sớm đã không phải là cậu thiếu niên không hiểu tình yêu là gì trước kia rồi, trải qua quá nhiều chuyện như thế, so với bất cứ ai thì anh biết quý trọng đoạn tình cảm này như thế nào. Thấy anh trầm mặc không nói, trong lòng Lý Nhiễm mất mát. Mấy ngày này ở bệnh viện rất vất vả, cô chịu đựng đau đớn, chịu đựng sợ hãi, chịu đựng niềm nhớ nhung anh. Kết quả lại đổi lấy anh tức giận còn có thái độ lạnh như băng nữa. Trong lòng Lý Nhiễm vừa bất ức vừa buồn bã, nhưng không muốn bày ra vẻ mềm yếu trước mặt anh, cố không cho nước mắt rơi ra ngoài, lấy tay không truyền nước biển gác lên mắt, nghiêng đầu sang một bên. Không muốn để ý đến anh, Hạ Nam Phương nhìn cô một cái, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc rơi vào trong tầm mắt của anh, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng, giọng nói rất khàn. Anh rất lo cho em. Lý Nhiễm quay đầu, nhìn anh. Hạ Nam Phương nắm lấy tay cô, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng mang theo tia tự trách rất sâu. Anh không có giận em, anh chỉ thức bản thân mình, anh không nên xây phòng em bé làm gì. Trái tim Lý Nhiễm mềm nhũn, đây đâu phải là anh sai. Anh vì cô làm nhiều như vậy, đã là bao dung to lớn nhất rồi. Trước khi em quyết định trị liệu đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Lý Nhiễm mở to mắt, vành mắt hồng hồng. Không tức giận thì vì sao lại tỏ thái độ vậy với em? Đôi mắt vừa chớp, nước mắt lập tức rơi xuống. Hạ Nam Phương cầm bên tay không truyền nước biển của cô lên má, tay còn lại nhẹ lau đi nước mắt bên má cô. Khoảnh khắc nhìn thấy em nằm trên giường bệnh kia, em không biết được anh đã sợ hãi đến nhường nào đâu. Hạ Nam Phương cắn chặt răng nói với cô, Nhiễm Nhiễm, anh nói em nghe, cả đời anh không bao giờ muốn có con, anh cũng không chờ mong gì cả, sau này chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Chỉ cần hai người chúng ta khỏe mạnh sống bên nhau là được rồi. Thật ra anh muốn nói nếu không có cô thì con cái đối với anh mà nói căn bản không có ý nghĩa gì hết. Nhưng anh không thể nói câu này ra khỏi miệng được, sợ nó biến thành sự thật. Sau khi xuất viện về nhà, Hạ Nam Phương chưa từng đề cập đến một chữ. Con cái, nào trước mặt cô, trải qua chuyện như vậy, Hạ Nam Phương cùng với những người bên cạnh anh dường như biến hai chữ. Con cái, là điều cấm kỵ không được nhắc đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhiễm ngẫu nhiên sẽ nhắc tới, lập tức nhìn thấy tia tuyệt vọng sợ hãi trong ánh mắt anh, cô không biết lúc cô hôn mê bác sĩ đã nói gì với Hạ Nam Phương. Tóm lại chuyện đó trở thành đề tài không thể nhắc tới trong Hạ gia. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại sắp đến cuối năm. Nhân số ở Hạ gia vốn đã không nhiều, Tết đến lại càng có vẻ cô đơn lạnh lẽo, đặc biệt là lúc hai người Hạ Nam Phương và Lý Nhiễm dọn vào sống ở chung cư, biệt thự Hạ gia không còn náo nhiệt như trước nữa. Cũng may hai người đều là người không sợ cô đơn, ban ngày hai người bận việc của mình, tới tối cô sẽ về nhà nấu cơm chiều chờ anh về. Con người Hạ Nam Phương trời sinh thích làm bạn với cô đơn, hơn nữa thân phận địa vị của anh hiện tại sớm đã không cần chủ động đi dự tiệc xã giao gì nữa, cho nên chỉ cần buổi tối không có tiệc gì quá quan trọng thì sẽ vô cùng thỏa mãn ở nhà ôm Lý Nhiễm. Ở trong căn phòng ấm áp, bên cạnh còn có người yêu, anh có thể ôm cô nghỉ ngơi như vậy cả ngày không chán. Nhưng thời điểm nhàn hạ rất ít, đại đa số thời điểm Hạ Nam Phương bận đến đêm khuya mới trở về. Tăng ca trở về đói bụng, Lý Nhiễm sẽ cho nấu ăn cho anh. Một bát mì, hoặc là một chén canh khuya, lúc ở bên ngoài Hạ Nam Phương mãi mãi là Hạ Tổng hô mưa gọi gió, tiền hô hậu ủng. Lúc về nhà thì vừa cởi áo khoác đã tìm cô ngay, ôm cô rồi nói những lời yêu đương. Bây giờ Hạ Nam Phương rất đam mê dính lấy Lý Nhiễm nói chuyện, từ việc hôm nay sắp xếp những công việc gì trong công ty, hoặc hôm nay cô vẽ gì tiếp đơn đặt hàng như thế nào. Tóm lại, ở ngoài là một người kiệm lời lạnh lùng, nhưng khi ở nhà là một người dùng hết sự kiên nhẫn của mình ở trên người Lý Nhiễm. Một, có khi bị hỏi phiền, Lý Nhiễm cũng sẽ cau mày quát anh. Ngày nào anh cũng hỏi, anh có phiền không? Nhưng Hạ Nam Phương là ai, anh không hề quan tâm đến, giống như tất cả những chuyện liên quan đến cô anh đều sẽ không thấy phiền. Tập đoàn Hạ Thị càng lúc càng lớn mạnh trước sức ép từ trong và ngoài ngành, cộng với chiến tranh thương mại và suy thoái kinh tế. Ôn gia cũng không tránh khỏi nguy cơ bị phá sản, Lý Nhiễm nghe thấy tin tức này lập tức gọi điện cho Ôn Trường Ninh. Trong điện thoại Ôn Trường Ninh lại khá bình tĩnh, bây giờ mình không có liên quan gì đến Ôn gia nữa. Nghe thấy Ôn Trường Ninh nói vậy, Lý Nhiễm đã đoán được cô và Ôn gia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Sự nghiệp của Vu Hồng Tiêu bây giờ đang lên như diều gặp gió, nếu không cắt đứt quan hệ với Ôn gia từng dính xì căng đan lớn như vậy thì chỉ còn cách duy nhất là ly hôn. Hiển nhiên, cuối cùng Ôn Trường Ninh lựa chọn Vu Hồng Tiêu. Tuy từ trước đến nay Lý Nhiễm chưa từng hỏi đến việc làm ăn của Hạ gia như thế nào, nhưng thấy anh mỗi ngày đều về nhà ôm cô tám chuyện thành thơi như thế, có chút không hiểu liệu cuộc sống thong dong bình lặng như nghỉ hưu của anh hiện tại là chuyện tốt hay là chuyện xấu. So với phương thức làm việc trước đây của anh thậm chí còn khoa trương hơn chế độ làm việc 996. Nữa, hầu như lúc nào cũng ở công ty, 996. Là lịch trình làm việc trong đó khuyến khích hoặc ép buộc nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần. Hiện tại, Lý Nhiễm liếc nhìn anh một cái. Anh rất rảnh sao? Anh ôm cô. Ừ, Lý Nhiễm, nghe nói gần đây tình hình kinh tế không được thuận lợi, anh có ảnh hưởng gì không? Hạ Nam Phương cúi đầu nhìn cô. Em lo lắng gì vậy? Lý Nhiễm hỏi vòng vo. Nhà chúng ta sẽ không bị phá sản chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nam Phương cười khẽ, từ khi hai người ở bên nhau, hình như anh cười thường xuyên hơn, thậm chí nơi đuôi mắt đã nổi lên nếp nhăn rất nhỏ. Không quá rõ ràng, chỉ có lúc cười rộ lên mới có. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng mấy năm qua tính tình của Hạ Nam Phương đã hòa nhã hơn rất nhiều, ngay cả không khí làm việc của cấp dưới cũng không gò bó như trước. Một ngày nào đó gần 9 giờ, Khổng Phàn Đông mang tài liệu của cuộc họp đến, còn có mấy giám đốc cấp cao, Lý Nhiễm mở cửa chào hỏi bọn họ vào nhà, sau đó lặng lẽ chuồn êm về phòng. Có đôi khi cô rảnh rỗi nhớ lại những thay đổi mấy năm nay. Cho dù là Hạ Nam Phương hay những người xung quanh Hạ Nam Phương, khi gặp Lý Nhiễm thì thái độ của họ thay đổi 180 độ, có thể thấy rằng bây giờ họ cũng dành sự tôn trọng cho cô như Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương mở họp ở phòng họp kế bên, Lý Nhiễm ở phòng vẽ bên này vẽ tranh. Cho đến hơn 10 giờ, bên kia gọi điện đến Khổng Phàn Đông nói muốn cô ra ngoài một tí. Lý Nhiễm tưởng Hạ Nam Phương có chuyện gì muốn tìm cô, vì thế mặc thêm áo khoác đi ra ngoài. Đến phòng bên cạnh thì thấy một mình Khổng Phàn Đông đứng đó, Lý Nhiễm nháy mắt hiểu rõ là người trước mặt tìm mình có việc. Họp xong rồi sao, Lý Nhiễm pha cho anh ta một ly trà, không nhanh không chậm hỏi. Trên khuôn mặt đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống của Khổng Phàn Đông mang theo tia khó nói, loại khó có thể hình dung này cô ít khi nhìn thấy trên mặt Khổng Phàn Đông. Chỉ có hai lần, một lần là Hạ Nam Phương bị bệnh, một lần là bệnh tình của ông nội Hạ nguy kịch, anh ta đều mang theo vẻ mặt này đến cửa tìm cô. Anh tìm tôi có việc gì sao? Lý Nhiễm thật sự không muốn làm anh ta khó xử. Khổng Phàn Đông nhìn phương hướng phòng họp, sắp đến Tết rồi, khi nào cô và lão đại quay về Hạ gia? Lý Nhiễm theo bản năng mà do dự, nói thật cô cũng không muốn về Hạ gia lắm, cho dù là lưu lại bóng ma tâm lý do trước kia hay là chỉ đơn giản là không thích nơi đó. Chúng tôi đều biết lão đại vì cô nên mới dọn đến sống ở đây. Lý Nhiễm nghe thấy không khỏi nhíu mày. Hạ Nam Phương sống ở đây là do anh ấy tự nguyện, nói như thế nào lại là vì tôi rồi. Khổng Phàn Đông nhất châm kiến huyết, nói, tất cả mọi người đều có thể nhận ra cô không thích ở biệt thự Hạ gia, đương nhiên lão đại cũng biết. Nhất châm kiến huyết, y chân chiên xuê, nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa, lời nói sắc bén, Lý Nhiễm im lặng, Khổng Phàn Đông nói không sai, cô thật sự không quá thích ở biệt thự Hạ gia. Ngay cả khi sống ở nơi đó 8 năm, cô vẫn không thích như cũ. Lão đại vì có thể sống với cô ở đây mà không ngần ngại mua lại 4 căn nhà rồi sửa sang lại thành một căn rộng lớn, chỉ cần là chuyện cô muốn thì mỗi một chuyện lão đại đều muốn hoàn thành cho cô. Lý Nhiễm luôn biết lập trường của Khổng Phàn Đông, anh ta không giống với những người khác. Người khác có lẽ sẽ bận tâm thân phận của cô, nhưng Khổng Phàn Đông sẽ không, anh ta là người trong mắt chỉ có một mình Hạ Nam Phương, chỉ cần là chuyện bất lợi cho Hạ Nam Phương, anh ta sẽ không ngần ngại nói thẳng ra những điều người khác không dám nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhiễm đã sớm hiểu rõ, một khi Hạ Nam Phương dọn ra khỏi biệt thự Hạ gia cùng cô chen chúc trong căn chung cư nhỏ bé này thật sự không dễ dàng thích ứng tẹo nào, anh đã quen sống trong môi trường rộng rãi, anh đã quen ngồi trong căn phòng kính vừa ngắm hoa tuyết bay đầy trời bên ngoài vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, anh đã quen dùng thứ tốt nhất cũng đã quen với cuộc sống chất lượng cao. Nhưng từ sau khi ở bên cô, thói quen của anh đã bị liên lụy bởi cuộc sống của cả hai. Vì thế Hạ Nam Phương không nói một câu nào từ bỏ những thói quen cũ. Ở đây không có người làm, không có quản gia. Anh đã quen ăn những món ăn được nấu từ những nguyên liệu tươi ngon hàng đầu, đã quen với những món ăn được đầu bếp tỉ mỉ làm mỗi ngày, nhưng giờ lại có thể nuốt trôi những bữa ăn đơn giản mà cô làm cho anh. Tiểu thư Lý Nhiễm, có lẽ ngài nên đứng ở vị trí của lão đại, năm mới sắp đến, quan hệ của Hạ gia ở thành phố N tương đối phức tạp, việc thăm hỏi chúc Tết qua lại là đều không thể tránh khỏi. Ngài và lão đại ở bên nhau, đương nhiên có lẽ sẽ phải tiếp xúc với họ, nhưng hai người đã dọn đến đây được gần một năm, đến lúc đó họ đến Hạ gia chúc Tết. Ngay từ đầu Lý Nhiễm nghe Khổng Phàn Đông bảo Hạ Nam Phương vì cô mới không về sống ở Hạ gia, chỉ cảm thấy gượng ép chỉ là một chỗ ở Hà Tất bởi vì cô thích hay không thích thì không thèm quay về. Mà những gì Khổng Phàn Đông nói phía sau cô mới suy nghĩ kỹ lại, đối với người ngoài mà nói, biệt thự Hạ gia không phải chỉ là một chỗ ở, càng là một nơi nói lên địa vị thân phận. Lão đại muốn đưa cô về chân chính bước vào cửa lớn Hạ gia, để tất cả mọi người đều biết đến cô. Có lẽ cô cũng hiểu được lòng của lão đại. Lý Nhiễm cẩn thận ngẫm lại lợi hại trong đó, nếu không phải Khổng Phàn Đông nhắc nhở cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, sự tức giận trong lòng kia dần dần tiêu tán. Tôi biết rồi, sau khi phu nhân về Đài Châu, biệt thự Hạ gia vẫn luôn không có chủ mẫu, mối quan hệ giữa các nhà khác và Hạ gia cũng xa lạ hơn trước rất nhiều. Tôi hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ nói chuyện này với Hạ Nam Phương sau. Khoảng chừng nửa đêm, Hạ Nam Phương mới kết thúc cuộc họp. Đầu giường phòng ngủ sáng lên một ngọn đèn màu vàng nhạt, Lý Nhiễm đang dựa lưng vào đầu giường ngủ gật. Hạ Nam Phương đi vào lấy sách trong tay cô xuống, thấy cô buồn ngủ thế mà vẫn muốn chờ anh, trong lòng lập tức ấm áp hẳn ra. Hôn lên trán cô một cái, động tác rõ ràng rất nhẹ, nhưng người trước mặt vẫn tỉnh dậy. Anh xong việc rồi ư, anh đánh răng rửa mặt chưa? Rồi, vậy anh mau lên giường ngủ đi, vừa nói cô vừa nhích vào trong một tí muốn chừa vị trí cho anh, nào biết vừa mới động một cái, cẳng chân đã truyền đến cảm giác tê dần. Em sao thế, ngồi một tư thế quá lâu nên chân bị chuột rút rồi. Hạ Nam Phương ở một bên nhìn cô bật cười, ngồi nhìn cô quẫn bách. Mau giúp em đi, Hạ Nam Phương dù bận vẫn ung dung mà ngồi trêu đùa cô. Nói câu dễ nghe xem nào, giúp em một chút đi mà, Hạ Nam Phương lắc đầu. Không được, Lý Nhiễm vứt con mắt hình viên đạn cho anh, không để ý tới anh nữa, thử động nửa người dưới, nhưng chân tê dần không cách nào động đậy nổi. Trên mặt lại tức lại nhăn lại thành chữ Zion, anh giúp hay không giúp đây? Đã bảo em nói câu dễ nghe còn gì? Vậy anh muốn nghe cái gì? Hạ Nam Phương nghĩ, điều muốn nghe thật sự quá nhiều, nhưng da mặt Lý Nhiễm rất mỏng, không thể bảo cô nói ra cùng một lúc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gọi anh một tiếng, Lý Nhiễm đặc biệt sảng khoái. Hạ Nam Phương, anh lắc đầu, sai rồi, Nam Phương, anh vẫn không hài lòng. Đổi cái khác, Lý Nhiễm bĩu môi không quan tâm nữa. Thế này đi, anh gọi em như thế nào thì em trả lời đối xứng lại như thế, được không? Lý Nhiễm nghĩ, chắc là sẽ giống như khi anh gọi cô là Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ hôm nay anh muốn cô gọi anh? Nam Nam, tự nhiên nổi hết cả da gà. Hai, Hạ Nam Phương cười tủm tỉm sáp lại, ngừng ở bên tai cô nói nhỏ. Bà xã, mặt Lý Nhiễm đột một đỏ dần từ tai xuống bên má, không phải bất ngờ cũng không phải tức giận mà loại cảm giác xấu hổ lan truyền từ chân tóc đến đầu mũi chân. Anh, em cho rằng anh muốn em gọi anh, mặt mày Hạ Nam Phương toàn là ý cười, anh luôn thích vui đùa giờ cho trẻ con trước mặt cô, mà mỗi lần như thế cô đều bị mắc mưu mới vui. Không quan tâm đến anh nữa, em biết anh không làm được chuyện tốt gì mà. Cô cố gắng nhấc chân đang tê dần vào trong, không thèm gọi anh nữa. Cô vặn vẹo thân người, không để ý anh nhích gần vào trong. Hạ Nam Phương cười gian, người mới nhích được không bao xa lại chui vào trong lòng anh. Sau đó những nụ hôn dày đặc rơi xuống, anh hôn cô từ đôi mắt cánh mũi, gò má đến đôi môi, vừa nâng niu vừa nồng cháy. Nhiệt độ cơ thể của anh khá nóng, nóng đến độ cô có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới như muốn bốc hơi, anh vừa ôm hôn cô vừa dụ cô. Gọi một tiếng đi, Lý Nhiễm vẫn cứng miệng không chịu gọi. Hạ Nam Phương còn hăng hái hơn cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa khiêu khích hôn lên cánh môi mềm, hô hấp bị cướp lấy nên Lý Nhiễm nhanh chóng mềm nhũn như vũng nước ngọt. Gọi anh, tầm mắt trở nên mơ hồ, mỗi hơi thở đều là hương vị hormone mãnh liệt của người đàn ông trên người mình. Từ 10 năm trước người đàn ông này đã dùng tư thái mạnh mẽ độc chiếm xông vào sinh mệnh của cô, đem quỹ đạo nhân sinh của cô xoay chuyển hoàn toàn. Cô há miệng thở dốc phát ra tiếng gọi như mèo kêu. Ông xã, cách chương.